Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cục luôn trên sàn. Công an tới. Đám đông nháo nhào tán loạn, người thì trốn, kẻ thì khóc, ồn như chợ dở. Chỉ có mỗi một mình bà Lan là bình tĩnh, đi về phía Kim rồi nói: "Mày cầm mớ tiền này, trốn đi nhanh cho má. Mày ở đây thế nào cũng bị tiêu đời thôi. Thằng Hai mà sống là nó giết mày, nó mà chết thì đàn em nó cũng giết mày. Đi nhanh cho má mau lên." Con không có nhân nhị gì nữa, đi mau lên, đi càng xa càng tốt. Bỗng từ đâu có một người đàn ông trung niên, người đen đen gầy nhôm, từ đâu hớt hải chạy vào. "Thầy Lâm, sao?" Người đàn ông tên Lâm lên tiếng: "Đưa cô về đây á, tôi linh tính có chuyện không hay, cho nên quay lại đó." Dứt lời, Lâm cõng Kim trên vai, cho cả hai theo sự chỉ dẫn của bà Hai trốn ra cửa sau và mất dạng. Sau đó công an ập vào, lập biên bản và giải tất cả về đồn làm việc, lấy khẩu cung. Rồi sau 12 giờ thả tất cả về nhà. Người của lão Hai lên lo lót cho bên công an, cho nên lão chẳng bị mang một tội danh gì cả, kể cả tội cố ý giết người. Nam đã chết sau nhát dao chí mạng đó, đúng như những gì mà Kim dự cảm. Câu chuyện ồn ào khép lại cũng nhờ Ngọc và một mớ tiền của bà Lan, mà sau đó quán karaoke cũng hoạt động trở lại bình thường. Duy chỉ có một điều duy nhất mà ai cũng thắc mắc, đó là không biết Kim đã đi về đâu. Long à, mày dậy chở con Mai đi công chuyện cho má coi. Ông gì má, mới sáng sớm mà. Sớm cái gì nữa, trưa trời đến nơi rồi kìa. Dậy nhanh, chở con Mai đi đóng tiền bảo kê cho tụi nó, tới hẹn rồi đó. Rồi, con dậy liền. Long lầm cầm bò dậy, mặc vội bộ đồ, rồi phi xe máy chở Mai ra khu bến xe. Tới nơi, Long ngồi ở ngoài quán cà phê đợi Mai vô đóng tiền xong, rồi cả hai tấp cho một quán cốc ở trên đường về. Gọi hai ly cà phê, Long móc điếu thuốc ra châm lửa, rồi bắt đầu phì phèo. Hạn của chị sẽ rơi vào tháng 8 âm, tức là tháng sau. Chồng chị sẽ bệnh nặng đó, nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu. Ông cao số lắm, chưa chết đâu đừng có lo. Tháng 9 âm sẽ bán được miếng đất. Theo như bài lên là người thân xa mua, chứ không có bán được cho người ngoài. Tránh đi ao hồ vào mấy cái ngày 13, 15, 17 hàng tháng, nếu không mất mạng răng mà chịu đó. Còn nữa, nhà chỉ có cái dòng đứa con nít ở, nó hay ngồi ở góc trái sát bên cửa chính. Về đốt nhang cầu siêu cho nó đi, thì đứa con út của chị mới mong hết bệnh được. Không cần cầu kỳ đâu, bánh trái nhang đèn là được rồi. Cúng liên tục 3 ngày, cho tới khi nào con chị bớt sốt thì là nó đi rồi đó. Cái chỗ nhà chị ở hồi trước là cái miễu quan, phá cái miễu đi mà thỉnh sót cái dông cho nên nó buồn. Nó kiếm con trai chị chơi chung thôi, chứ không có gì. Vậy nghe. Mai ngồi bên cạnh, nghe thấy vậy biểu môi: "Sư, mấy cái cha thầy bói, mẹ toàn nói láo ăn tiền, chứ có gì đâu, xào xạo không à." "Trời ơi, bà nhỏ cái miệng giùm đi cái, người ta làm gì thì kệ người ta, bầu chưa đủ phiền hả?" Thì tiện nói vậy thôi. "Mà cứ nói vậy, nhớ con Kim không? Không phải nó cũng..." Đang nói thì Mai ngắt lời: "Trời ơi, tự nhiên nhắc tới con Kim chi vậy?" "Không biết bây giờ nó đâu ha, tội nghiệp thiệt." Vừa nói dứt lời, Long quay sang bàn bên cạnh nhả khối thuốc, thì bất chợt giật thoát mình, đánh rơi cả điếu thuốc xuống chân. Mai, nhìn coi, có phải con Kim đó không? Mai nghe Long nói như vậy thì cũng hoảng hồn nhìn theo. Ở bàn bên cạnh: "Trời ơi, đúng rồi, đúng chính là con Kim rồi. Kim ơi, trời ơi, mày đi đâu suốt 4 năm nay mà không một lần về thăm tao vậy?" Mai nhạo tới, làm cho cô thầy bối giật mình. Cô ta bảo với người ngồi cùng bàn: "Chị xong rồi đó, đi được rồi đó." "Ủa, sao hồi nãy nghe giọng Nam mà bây giờ là giọng mày đó Kim?" Kim, người con gái đã mất tích 5 năm nay, bây giờ bỗng dưng bị bắt gặp ở một cái góc xó xỉnh của Cần Thơ, trong một cái dịp không thể tình cờ hơn được nữa. "Nè, mày nói tụi tao nghe, mấy năm nay mày đi đâu vậy?" "Nói bây giờ không có tiện, chở tao về nhà trọ đi." Kim cũng vô cùng bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này. Thật sự cô cũng vui khi gặp lại Mai và Long, vì khi còn làm chung ở quán. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net